Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, chênh lệch một bước mỹ mãn. Có thể tự mình thu hồi. Văn Hảo tâm niệm vừa động, quả nhiên hệ thống màn sáng liền triệt để biến mất tại trước mắt. Chỉ cần hắn muốn nhìn, màn sáng sẽ một lần nữa lại xuất hiện. Nhìn thấy tình hình như thế, Văn Hảo cảm xúc thật rất phức tạp. Tại dị giới 18 năm, không nghĩ tới tất cả nhận biết tại đêm nay triệt để bị triệt để phá vỡ. Mà hắn cũng rốt cục cảm nhận được loại kia, nhân vật chính, cảm giác. Nếu là người có thể sớm một chút xuất hiện liền tốt, cũng không về phần tại cái này vắng vẻ trong sơn thôn đợi vài chục năm. Văn Hảo có chút bất đắc dĩ tự nói một câu, giờ phút này cũng không phải không thể tiếp nhận cái hệ thống này. Ngược lại hắn cảm thấy có được hệ thống là phi thường có ý tứ một sự kiện. Chỉ bất quá hệ thống này tới quá trễ, để hắn sống uổng qua 18 năm nhàm chán 5 tháng. Thậm chí hắn đã làm tốt tiếp nhận hiện thực chuẩn bị. Từ ngày mai bắt đầu rốt cục có thể trôi qua có ý tứ chút ít. Sau một canh giờ, Văn Hạo tâm tình dần dần điều chỉnh tới. Hắn không cầu dựa vào hệ thống này có thể xưng bá thần võ đại lục. Chỉ cầu thời gian có thể trầm bổng chập trùng trôi qua có ý tứ chút. Bao nhiêu năm rồi, mỗi ngày ấy chính là trong làng chút chuyện này. Có đôi khi rõ ràng là đại nhân tư tưởng còn muốn hết lần này tới lần khác giả trang ra một bộ. Hài đồng ngây thơ, cảm giác này thường nhân thật không thể nào hiểu được. Để loại này thú vị sinh hoạt tới mãnh liệt hơn chút đi. Thực chất bên trong Văn Hảo cho tới bây giờ cũng không phải là một cái an vu hiện trạng người. Nhìn một chút trong tay 3 năm nội lực đan cùng cơ sở quyền phổ. Hắn không do dự nữa. Trực tiếp đem nội lực đan nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa. Thoáng qua công phu một dòng nước ấm từ cổ họng phát ra hướng chảy toàn thân. Lốp bốp. Cỗ nhiệt lưu này bốc đồng rất mạnh, phàm là tại thể nội đụng tới cửa trở ngại đồ vật. Trực tiếp không chút khách khí vọt qua, cái này khiến Văn Hảo khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng lên đỏ bừng. Làm người hai đời, Văn Hảo có thể thề với trời. Hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy đau nhức qua. Cỗ nhiệt lưu này từ tay trái chảy tới tay phải cuối cùng có thuận phía sau lưng dạo qua một vòng. Lúc này mới chậm ung dung yên lặng tại vùng đan điền. Giờ phút này khoảng cách Văn Hảo nuốt vào đan đã qua một canh giờ. Rốt cục dừng lại, Văn Hảo co quắp tại cầu gỗ phía trên. Hiện tại hắn toàn thân phía sau lưng hiện tại cũng là sền sệt đồ vật. Cũng không biết là mồ hôi vẫn là vật gì khác. Tóm lại 10 phần khó chịu, hơi vừa nằm một hồi, hắn đứng dậy nhảy lên nhảy vào tiểu hà, phu phu, trong dòng sông nhỏ văng lên thật to bọt nước, nhưng sau đó Văn Hảo lại là sững sờ tại trong sông ương. Đây chính là 3 năm nội lực đan hiệu quả, hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, nếu như không có nhìn lầm. Vừa mới cái này nhảy lên chẳng những có cao 3 trượng còn có xa 7-8 trượng. Xem như có được khinh công a. Văn Hảo tự lẩm bẩm. Từ một cái thư sinh tay trói gà không chặt đến một cái có được 3 năm nội lực võ giả. Loại biến hóa này hắn nhất thời bán hội thật đúng là khó thích ứng. Không sai, bởi vì trong làng điều kiện có hạn, Văn Hảo lại yêu thích đọc sách. Cha mẹ của hắn một lòng muốn để hắn đi vũ triều khi văn chênh lệch. Cho nên một điểm việc nặng sống lại cũng không nguyện ý để hắn làm. Bây giờ nói Văn Hạo tay trói gà không chặt thật không có chút nào quá đáng. Thật tình không biết, bởi vì cái này nội lực đan tính đặc thù đúng là trong lúc vô tình đem Văn Hạo kỳ kinh bát mạch bên. Trong sông mạch cho đả thông. Hiện tại Văn Hảo có nội lực chí ít tại 8 năm tả hữu. Tại Tiên Võ Đại Lục, một võ giả muốn gia tăng nội lực trừ khổ tu bên ngoài còn có một loại thường gặp phương pháp chính. Là đả thông kỳ kinh bát mạch. Trước 6 mạch mỗi đả thông một mạch nội lực liền sẽ gia tăng 5 năm. nếu như cuối cùng có thể đả thông sau cùng hai mạch nhâm đốc, mỗi một mạch sẽ gia tăng 20 năm nội lực. Thật tình không biết Văn Hạo tự cho là mình học xong khinh công kia là hắn suy nghĩ nhiều. Mới điểm ấy khoảng cách cùng độ cao chẳng qua là một cái có được 8 năm nội lực bình thường nhảy lên mà thôi, lại cảm thụ một hồi thân thể cùng trước đó biến hóa về sau. Văn Hảo còn nghĩ tới có bản cơ sở quyền pháp không có học. Qua loa tắm rửa về sau, hắn vội vàng nhảy lên cầu nhỏ. Bao nhiêu năm rồi, Văn Hảo cho tới bây giờ đều không tưởng tượng như bây giờ chờ mong qua mỗi cái sự tình. Hiện tại hắn hận không thể lại học bên trên một chút hết sức lợi hại võ công, sau đó hào hào cảm thụ một chút cái gì gọi là võ lâm cao thủ. Nhặt lên quyền phổ, Văn Hạo không kịp chờ đợi mở ra tờ thứ nhất, bỗng nhiên ngay lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Khi hắn mở ra quyền phổ nháy mắt, quyền phổ vậy mà hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chui vào Văn Hạo mi tâm. Đinh, chúc mừng túc chủ học được cơ sở quyền pháp. Hả, cái này học xong? Văn Hạo 10 phần im lặng. Hắn có chút không tin, chán quơ quơ quyền. Kết quả có chút chiêu thức tựa như là thực chất bên trong mang tới như vậy. Không tự giác liền cho sử ra. Cơ sở quyền pháp chỉ có 10 mấy chiêu. Văn Hạo lại là càng đánh càng thuận tay. Tại 8 năm nội lực gia trì hạ, hắn đúng là một quyền đem bờ sông to cỡ miệng chén một viên cây liễu trực tiếp chặn ngang đánh gãy. Loại lực lượng này hắn chưa từng như này rõ ràng cảm thụ qua. Hạo Nhi, Hạo Nhi, ngay tại Văn Hạo còn muốn tiếp tục cảm thụ một chút lực lượng mới thời điểm, nơi xa truyền đến vài tiếng kêu gọi. Bất chi bất giác đã qua giờ Sửu. Người trong nhà nhìn thấy ngày mai tân lang quan còn không có trở về có chút nóng nảy. Cha, ta ở chỗ này đây, đợi chút nữa liền trở lại. Thấy thế, Văn Hạo qua loa thu thập một chút, vội vàng hướng thôn đầu đông đi đến. Chuyện vừa rồi là một người xuyên Việt có thể tiếp nhận, nhưng thần võ đại lục những người này khẳng định không thể tiếp nhận. Cho nên Văn Hạo quyết định giấu giếm tất cả mọi chuyện. Nửa nén hương công phu, Văn Hạo về tới nhà mình viện tử. Người đứa nhỏ này chạy đi đâu rồi? Thời gian dài như vậy không trở về nhà. A, làm sao toàn thân ướt sũng? Một vị phụ nữ trung niên nhìn thấy Văn Hạo hiện thân lo lắng thần sắc nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại nhìn thấy Văn Hạo có chút chật vật, nhịn không được trách cứ: "Nương, không cẩn thận rơi trong sông, cho nên mới..." Văn Hạo giang tay ra không tiếp tục giải thích, trực tiếp về tới phòng của mình. Đứa nhỏ nói: "Hừng đông về sau liền muốn thành thân, còn như thế không cẩn thận, về sau béo nha qua cửa về sau ngươi sẽ biết tay." Phu nhân lẩm bẩm một câu về sau cũng không còn nói cái gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, nhưng Văn Hạo tâm tình khẳng định là phức tạp. Thiên ma tê dại sáng, đầu đông cùng đầu tây lần nữa náo nhiệt, một chút thôn dân bắt đầu buộc kiệu, mà Văn Hạo thì là bị nắm chặt đi tế bái thiên thần khẩn cầu bình an đi. Một trận trong thôn làng nhất cổ phác hôn lễ như vậy bắt đầu. Đón dâu, kết hôn, thổi sáo đánh trống, vẫn bận đến buổi trưa. Béo nha mới tại một vị nông phụ cùng đi đứng ở Văn Hạo trước mặt. Đón lấy bên trong, bọn hắn sắp bái thiên địa sau đó đưa vào động phòng. Hôn lễ này liền coi như là triệt để xong rồi. Cái này béo nha giống như cũng không phải rất mập sao. Nhìn xem trước mặt dáng người tinh tế, đỉnh đầu đỏ khăn cô dâu nữ tử, Văn Hạo có chút hơi kinh ngạc. Nhất bái thiên địa, quản sự gào to một tiếng. Văn Hạo cùng nữ tử thật sâu bái xuống dưới. Kỳ thật đêm qua Văn Hạo nội tâm vẫn là tương đối dãy rùa. Hắn cảm thấy sớm như vậy liền cùng một cái chưa hề gặp mặt nữ tử thành thân thực sự là không thể nào tiếp thu được. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cha mẹ của kiếp này vì hắn bỏ ra rất nhiều, hắn liền không đành lòng cự tuyệt việc này nhượng phụ mẫu thương tâm. Nhị bái cao đường, Quản sự một mặt ý cười. Giờ phút này cơ hồ toàn thôn thôn dân đều đến đông đủ. Bọn hắn không có hạ điền, chính là vì uống một ngụm rượu mừng. Phu thê giao bái, đưa vào động, nhưng mà mắt nhìn thấy hôn lễ này sắp hoàn thành. Một đạo thanh âm lo lắng lại là phá vỡ sung sướng bầu không khí. Không xong, việc lớn không tốt, ruộng bên trong đột nhiên nhiều một chút quái vật. Lúa mạch non đều sắp bị đã ăn xong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.